Luân hồi nhạc viên, chương 1113, sử thượng nhất kỳ hoa vi quy người. Góc truyện audio.com, chương 01, sử thượng nhất kỳ hoa vi quy người 2 chọn 1, cả hai so sánh với One Piece thế giới thu hoạch càng phong phú một ít, nhưng Tô Hiểu sắp tới nội cũng không chuẩn bị tiến vào One Piece thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Hiểu còn chưa đủ mạnh, hắn cái thứ nhất diễn sinh thế giới chính là One Piece thế giới, lần kia tiến vào One Piece thế giới, kỳ thật đối với kế tiếp tiến vào One Piece thế giới không có ảnh hưởng gì. Có thể tại Tô Hiểu lần thứ 2 tiến vào One Piece thế giới lúc đầu tiên là cùng CP bộ môn hợp tác, sau lại tại Inai Lobby giết nhiều tên CP 9 bộ môn người. Không nói trước CP bộ môn bên kia thái độ, riêng là hải quân nguyên soái Sengoku liền muốn khí bạo phụ trách. Bảo hộ, Tô Hiểu người là hắn phái ra, tên là bảo hộ, trên thực tế chính là giám thị. Tô Hiểu tại Inai Lobby bên trên có thể nói là đại náo một trận, cái này tương đương với đối Sengoku đầu khấu trừ cái bộ ỉa. Sengoku thân ở ngồi trong nhà, bộ ỉa từ trên trời đến, bởi vậy Sengoku sẽ không dễ dàng bỏ qua Tô Hiểu, CP bộ môn cũng sẽ không. Nếu như Tô Hiểu lấy thực lực bây giờ tiến vào One Piece thế giới, hải quân truy sát không nói trước, dù sao địa điểm là tại thế giới mới, nhưng CP bộ môn cũng không quan tâm địa điểm, bọn họ sẽ phái ra đại lượng đặc vụ ám sát Tô Hiểu, đến lúc đó đừng nói hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, riêng là đối phó CP đặc vụ, đã đầy đủ Tô Hiểu sứt đầu mẻ chán. Nghĩ đến lần này, Tô Hiểu không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn Hunter x Hunter N Kinh Thiên Trưng, liệp sát giả đã chọn định diễn sinh thế giới Hunter x Hunter mở ra, thế giới này không dị thường, tiêu hao thời không chi lực không. Không hai ao sơ, căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực, khế ước giả thế giới này thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới cấp C, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài kích hoạt bên trong. Đã kích hoạt còn thừa phát biểu số lần 10. 10 quen thuộc không gian ba động xuất hiện, Tô Hiểu biểu tình dị thường bình tĩnh. Ầm, rác, một tiếng vang giòn truyền đến, Tô Hiểu con ngươi mở ra, bốn phía một mảnh đen kịt. Nhàn nhạt mùi nấm mốc truyền vào xoang mũi, Tô Hiểu đứng lên, trong mắt dần dần thích ứng chung quanh hắc ám hoàn cảnh, chỗ hắn ở là một gian cỡ lớn kho hàng bên trong. Kho hàng bên trong chất đống đại lượng hòm gỗ, trên thùng gỗ có một tầng thật dày cho bụi. Tô Hiểu cảm giác này gian kho hàng có chút quen mắt, hắn rất nhanh nghĩ đến, đây là thành phố Yoxin bên trong một gian kho hàng, hắn tới qua nơi này phụ trách lưu trữ Yoknu đấu giá hội cỡ lớn vật đấu giá trị không tính quá cao cái loại này, như một ít hy hữu nhưng lại chưa tinh luyện khoáng sản, theo cổ di tích bên trong khai quật ra thây khô hoặc pho tượng chờ. Hiện giờ này gian kho hàng bên trong đã là rách nát không chịu nổi, mặt đất bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu khô khốc cùng vỏ đạn, thậm chí một đầu nửa hư thối cánh tay. Yoknu đấu giá hội đã kết thúc, thập lão nhân thế lực sụp đổ, duy nhất may mắn còn sống sót thập lão nhân Bích cũng chuyển đầu V5 tổ chức thành V5 tổ chức bên trong tiểu đầu mục, đặc biệt quản lý tản mát ở các nơi hắc bang. Hunter nhân Hunter thế giới V5 tổ chức cùng One Piece thế giới chính phủ cùng loại, nhưng V5 tổ chức đối với Hunter nhân Hunter thế giới khống chế năng lực song bảo thế giới chính phủ. Góc truyện audio.com có thể cùng V5 cùng một tuyến, này sẽ làm Tô Hiểu lúc sau hành sự thuận tiện rất nhiều, Bích là tại Tô Hiểu trợ giúp hạ lên vị, chỉ cần hai bên không sinh ra không cách nào điều giải xung đột lợi ích liền không tồn tại trở mặt khả năng. Trước đó rời đi Hunter nhân Hunter thế giới bị lấy đi vật phẩm đều xuất hiện, tỉ như một ít giá trị cực cao vật phẩm đấu giá, hoặc là tuyệt bút Jenny, này đó Jenny đầy đủ Tô Hiểu tại Hunter nhân Hunter thế giới sử dụng, nhưng muốn thuê dòng dâu đích gia tộc số lượng còn kém rất nhiều tiến vào thế giới. Hunter x Hunter thế giới độ khó LV5, nửa mở phóng thế giới chi nguyên, 0%, thế giới giới thiệu vắn tắt, to lớn mà nguy hiểm thế giới, tài phú, mỹ thực chân bảo, bí cảnh, chỉ cần có can đảm thăm dò, này đó đều không phải mộng tưởng, một đám người ở thế giới các nơi đuổi theo từng người sở cầu, này đó người có một cái cộng đồng xưng hô tên là Hunter. Hunter sắp đặt giấy phép chế độ, Hunter Hiệp hội hàng năm đem cử hành nghiêm ngặt kiểm tra, hợp cách người đem được đến Hunter giấy phép, được đến sau nhưng y theo từng người ý nguyện sử dụng Hunter giấy phép, bọn họ có các loại quyền lợi. Như miễn phí sử dụng 95% quốc gia công cộng công trình, Hunter chia rất nhiều chủng loại, mỹ thực Hunter, chân bảo Hunter, chân thú Hunter chờ. Niệm năng lực cấp độ sâu thao túng sinh mệnh năng lượng một loại năng lực cùng chia tứ đại hành quấn tuyệt luyện phát tứ đại hành lấy phát làm chủ, phát lại phân 6 cái chi nhánh, phân biệt là cường hóa hệ, phóng xuất hệ, biến hóa hệ, thao tác hệ, cụ hiện hệ, đặc chất hệ, khác biệt hệ, phương thức chiến đấu khác biệt. Chimera N, lại danh Chimera An, hắc ám đại lục sinh vật, sau bị đuổi ra hắc ám đại lục, hoàn cảnh thích ứng lực cực mạnh. Nhiệm vụ chính tuyến, N Kinh trái tim, săn giết nhiệm vụ, dọn dẹp số 11.065 vi quy người. 1, 5, hư không sinh vật, 3, 5, số 30.522 chức công giả. 1, 5, nhắc nhở, làm liệp sát giả tiến vào vi quy người một cây số phạm vi bên trong, săn đuổi công năng đem tự động mở ra. Thế giới, bắt đầu. Tô Hiểu không đi xem nhiệm vụ chính tuyến, hắn ánh mắt bị săn giết nhiệm vụ hấp dẫn. Này, số 11.065 vi quy người. 1, 5, hư không sinh vật, 3, 5, số 30.522 chức công giả. 1, 5, đến cùng là cái gì quỷ đồ vật, vi quy người Tô Hiểu giết qua rất nhiều, hư không sinh vật hắn cũng dọn dẹp qua, kẻ ngoại lai cũng thu thập qua, nhưng này vi quy người. Hư không sinh vật, chức công giả tổ hợp thể, đến cùng là cái gì? Không phải là con nào đó tới từ hư không slide từ trên trời giáng xuống, ba kít một tiếng đập trúng nhất danh vi quy người. Chức công giả, từ đó ba người hợp thể, tạo thành như thế kỳ hoa vi quy người. Tô Hiểu mặc dù còn không có tận mắt nhìn đến tên này vi quy người. Không đúng, là hợp thành thể, nhưng hắn lại cảm giác được một cỗ nồng đậm đậu bỉ khí tức đập vào mặt. Hắn thực sự không tưởng tượng ra được vi quy người. Hư không sinh vật, chức công giả tương đương cái gì, vi quy người là mỗi ngày quỷ lén lút túy, hư không sinh vật đồng dạng đều là tự xưng cao giai vị sinh mạng thể, chức công giả còn lại là tính cách nhiều mặt. Ngay tại Tô Hiểu mãn đầu óc nghi hoặc lúc một bên bố bố Uông nhô đầu ra, nó thân là Tô Hiểu tùy tùng, đương nhiên có thể nhìn thấy thế giới tin tức chỉ là không nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở mà thôi. Bố bố Uông rõ ràng là nhìn thấy kia, ba hợp thể, góc chuyện audio.com, nhiệm vụ, nó đôi mắt trừng lớn. Tựa hồ, gặp rất kỳ quái đồ vật, Tô Hiểu xem xét săn giết nhiệm vụ tường tình, săn giết nhiệm vụ, dọn dẹp số 11.065 vi quy người. 1, 5, hư không sinh vật, 3, 5, số 30.522 chức công giả. 1, 5, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt số 30.522 chức công giả. 1, 5, đãi định, nhiệm vụ kỳ hạn, rời đi bản diễn sinh thế giới phía trước. Nhiệm vụ trừng phạt không nhiệm vụ ban thưởng, Hoàng Kim Vinh dự huân chương nhân 3. Nhiệm vụ tin tức cũng thực kỳ lạ, vi quy người cùng hư không sinh vật yêu cầu dọn dẹp về phần số 30.522 chức công giả còn lại là đãi định ý là đánh trước bại ba hợp thể, lúc sau xem tình huống cụ thể. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị xem xét nhiệm vụ chính tuyến lúc bất ngờ xảy ra chuyện cảnh cáo. Cảnh cáo, vi quy người, hư không sinh vật tiếp cận, săn đuổi công năng mở ra tiếp cận bên trong. 900m, 800m, 700m, 500m, 300m, 100m, 150m, 130m, 200m, 300m. Này một chuỗi nhắc nhở làm Tô Hiểu có chút mờ mịt, lần này vi quy người tựa hồ có chút không đúng, từ đối phương tuyến đường đến xem, rõ ràng là bay thẳng Tô Hiểu mà đến, có thể tại khoảng cách Tô Hiểu 100m xa lúc kia hàng đột nhiên quay đầu chạy. Hơn nữa theo 150m. 130m nhắc nhở đến xem, kia hàng quay người chạy mất lúc sau, lại quay đầu hướng Tô Hiểu vọt tới, càng quá phận chính là kia hàng trở về cái đầu sau tựa hồ là hối hận, lại tiếp tục hướng nơi xa chạy. Này có thể nói là hàng thật giá thật trang tất liền chạy có thể chịu sao? Đương nhiên không thể nhịn. PS, hôm nay hai canh chính tại nỗ lực cấu tứ cùng viết tế cương bên trong, trước đó Hunter Thiên, có lẽ độc giả các lão gia có chút thất vọng, kia là phế mũi vẫn luôn bị York Nu cách cục trói buộc, hiện tại đến Chimera and Thiên, phế mũi rốt cục có thể buông ra viết. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.